Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hàn Thiết Quân, Hàn Xương Thành Tây Bắc, Tuyết Thú Sơn, soạt soạt soạt, một trận đạp tuyết thanh âm truyền đến, ngay sau đó mấy đạo hoặc lão hoặc thiếu thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ nhận ra mấy người kia hắn cũng không quá lạ lẫm. Chính là Hàn Xương Thành Diệp gia sở thuộc. Dẫn đầu hai người, chính là Diệp gia thế hệ thứ hai người nổi bật, Diệp Tùng cùng Diệp Bách, đến mức tuổi trẻ hai vị kia, thì là mỗi người bọn họ nhi tử, Diệp Kim cùng Diệp Thạch, phụ thân, chúng ta đều tại Tuyết Thú Sơn này tìm đã mấy ngày. Liền cái kia băng linh thú bóng dáng đều không nhìn thấy. Có phải hay không tin tức có sai à? Diệp Thạch nhìn có chút mỏi mệt, cửu đoạn tiểu băng lực tu vi. Tựa hồ cũng tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên, càng làm cho hắn cảm thấy bực bội. Vẫn là như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm. Cũng không biết lúc nào là cái đầu. Hẳn là sẽ không là giả. Lần này Hàn Xương Thành tam đại gia tộc đều chiếm được tin tức này. Hơn nữa còn có rất nhiều tán tu đến đụng cái này náo nhiệt. Mấy ngày nay chúng ta không phải đụng phải một chút người quen sao? Nói tiếp cũng không phải là Diệp Thạch cha Diệp Bách, mà là Diệp Tùng, hắn hiển nhiên là muốn đến một ít gì đó, cho nên mới dám khẳng định tin tức kia cũng không giả. Không sai, ta nghe nói Thương gia cùng Lý gia đều có phái người đến đây. Mà lại thực lực còn không thấp, lần này ta Diệp gia muốn độc chiếm băng linh thú, chỉ sợ có chút không quá dễ dàng a. Diệp Kim niên kỳ phát triển. Lại là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nói chuyện cũng càng ngày càng có phân lượng, lời nói này nói ra đạo lý rõ ràng, làm cho Diệp Tùng âm thầm gật đầu, bất kể như thế nào, băng linh thú này ta Diệp gia nhất định phải được, có băng linh thú yêu tinh, Kim Nhi ngươi băng lực tu vi, nhất định có thể nâng cao một bước, Diệp Tùng lần nữa tiếp lời, bất quá lời này nói ra về sau. Làm cho một bên Diệp Bách phụ tử sắc mặt có chút khó coi. Diệp Kim Thiên Phú nguyên bản liền muốn ở trên Diệp Thạch. Nếu như hấp thu nữa băng linh thú yêu tinh năng lượng. Sợ rằng sẽ đem cái chênh lệch này kéo đến càng lớn. Cho nên nói bọn hắn mặc dù là đồng loạt hành động. Kỳ thật ý nghĩ trong lòng khá là khác nhau à. Đương nhiên, những ý nghĩ này, Diệp Bách cùng Diệp Thạch là sẽ không biểu hiện tại bên ngoài. Nếu như đến lúc đó thật sự là cha con bọn họ trước cướp được yêu tinh. Cho dù là Diệp Tùng, cũng hầu như không thể cưỡng ép để bọn hắn giao ra đi. Siêu, ngay tại mấy người nói chuyện với nhau ngay miệng, con mắt của bọn họ bên trong đột nhiên lóe lên một đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh. Mà lại trong lúc mơ hồ có một vòng huyết tinh chi khí xông vào mũi. Làm cho Diệp Tùng cùng Diệp Bách. Đều trước tiên đem con của mình bảo hộ ở sau lưng. Đạo thân ảnh kia toàn thân đều bao bọc ở một bộ trường bào màu đỏ như máu phía dưới. Lướt qua nơi đây thời điểm, tựa hồ là hướng phía bên này nhìn thoáng qua, áo bào đỏ che đậy ở dưới tầm mắt đều có chút màu đỏ tươi. Lộ ra rất là ngang ngược, bất quá người kia hiển nhiên cũng là cảm ứng được Diệp Tùng cùng Diệp Bách thực lực. Cho nên cũng không có bước kế tiếp động tác. Nhìn thoáng qua sau đó, liền hướng phía một cái hướng khác chợt lóe lên rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh, đó là cái gì người? Mặc dù có thể cảm ứng được người kia thực lực cũng không so huynh đệ mình hai người mạnh hơn. Nhưng Diệp Bách hay là trong lòng ngưng tụ, trầm giọng hỏi lên, hắn biết nếu như không phải mình cùng đại ca ở đây. Chỉ sợ tên kia liền muốn bạo khởi đả thương người, chưa thấy qua. Nhưng người này cực kỳ nguy hiểm, có thể bất động trêu chọc tốt nhất là không nên trêu chọc. Diệp Tùng khẩu khí cũng là có mấy phần ngưng trọng, có lúc, băng lực tu vi cũng không đại biểu hết thảy. Hung hãn phương thức chiến đấu, cũng có thể là để cho ngươi tại một ít trong chiến đấu lấy yếu thắng mạnh. Giống như là một chút trong học viện chưa từng va chạm xã hội niên kỳ thiếu người tu luyện. Đi ra lịch lúc luyện. Rất có thể bị so với chính mình thấp không ít người tu luyện cho giết chết. Đây chính là một cái kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Vừa rồi đạo nhân ảnh kia mặc dù không có động thủ. Thế nhưng là từ trên thân nó huyết tinh chi khí bên trên. Tùng Bách huynh đệ không khó suy đoán vậy khẳng định là một cái thân kinh bách chiến loại người. Hung ác, tuyệt đối không phải Diệp Kim cùng Diệp Thạch dạng này người trẻ tuổi có khả năng chống lại. Diệp Tùng nói đến cũng không sai. Hiện tại bọn hắn đồng thời không có cái gì xung đột lợi ích. Cũng không phải gặp được cái kia băng linh thú thời điểm. Nhất định phải tranh một cái ngươi chết ta sống. Hoàn toàn không cần thiết đao binh gặp nhau. Siêu siêu siêu siêu, mà khi Tùng Bách huynh đệ phân mà khuyên bảo chính mình nhi tử bảo bối thời điểm. Lại là mấy đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó trước mặt của bọn hắn, liền xuất hiện 4-5 đạo khí tức cường hoành thân ảnh. Uy, mấy người các ngươi, có thấy hay không một người mặc áo bào đỏ ra hòa từ nơi này đi qua? Một người cầm đầu trên mặt rất có vài phần uy nghiêm chi ý. Mà cái này nói chuyện khẩu khí lại là cực không khách khí. Có một loại cao cao tại thượng ngạo khí. Cái này khiến Diệp Tùng cùng Diệp Bách cực không thoải mái. Nguyên bản không muốn hiểu Diệp Tùng cùng Diệp Bách, sau một khắc lại là ánh mắt ngưng tụ, bởi vì tại tuyết gió tàn phá bừa bãi ở giữa, thổi lên những người kia ngoại bào, lộ ra bên trong một thân màu lam nhạt chế thị quần áo. Đương nhiên, làm cho Tùng Bách huynh đệ nghiêm nghị, cũng không phải là áo trong nhan sắc, mà là năm người này phía bên phải ngực. Tựa hồ cũng dùng một loại màu xanh đậm dây nhỏ, dỉ lấy trăng non lưỡi liềm mần y các ngươi là người trong hoàng thất. Nhìn thấy cái này cong màu xanh đậm trăng non Diệp Tùng. Nửa điểm cũng không dám thất lễ, trực tiếp ôm quyền, khẩu khí cũng là cung kính dị thường. So sánh với Hàn Nguyệt hoàng thất đến, bọn hắn một cái nho nhỏ Hàn Xương thành Diệp gia, căn bản cũng không đủ nhìn. Không sai. Ta là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng Ngũ Thiên, ta vừa rồi hỏi các ngươi, ngươi vẫn không trả lời. Cầm đầu nam tử nhẹ gật đầu, vẫn như cũ là bộ kia cao cao tại thượng khẩu khí. Nhưng khi trong miệng hắn Hàn Thiết Quân ba chữ sau khi ra, Diệp gia bốn người không khỏi nổi lòng tôn kính. Diệp gia thuộc về Hàn Xương Thành, mà Hàn Xương Thành lại chỉ là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc một cái nho nhỏ thành trì. Đừng nhìn Diệp gia tại Hàn Xương Thành tịnh xưng một trong tam đại gia tộc. Nhưng nếu là phóng tới toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, dạng này gia tộc không thể nghi ngờ nhiều vô số kể. Hàn Nguyệt Đế Quốc từ Hàn Nguyệt Hoàng thất khống chế, cùng tôn này quái vật khổng lồ so sánh, Hàn Xương Thành Diệp gia, liền sâu kiến cũng không tính, mà Hàn Nguyệt Đế Quốc cường đại nhất quân đội, liền gọi là Hàn Thiết Quân. Hàn thiết chính là một loại cực kỳ cứng rắn vật liệu. Là chú khí sư chế tạo một chút thần binh lợi khí tài liệu chính. Chỉ là hàn thiết khó được, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc cũng chưa chắc có mấy cân. Hàn Thiết Quân lấy Hàn Thiết làm tên, ý là chi quân đội này. Giống Hàn Thiết một dạng bền gan vững chí, bất kỳ cái gì bên ngoài lực lượng, đều mơ tưởng phá hủy chi quân đội này. Mặc dù nói Hàn Thiết Quân chưa hẳn thật giống Hàn Thiết một dạng cứng rắn. Nhưng ít ra ở bên trong Hàn Nguyệt Đế Quốc này, chính là người người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Người trước mắt này nếu là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng. Vậy ít nhất cũng là một tên đạt tới bạo băng lực giai cường giả khác. Đơn nhất một cái bạo băng lực người tu luyện, đồng thời sẽ không nhận Diệp Tùng cùng Diệp Bách quá mức coi trọng. Thế nhưng là làm Ngũ Thiên này sau lưng dựa vào Hàn Thiết Quân lúc. Loại kia ý nghĩa lại rất khác nhau. Nói như vậy, giống Hàn Xương Thành Diệp gia dạng này tiểu gia tộc, ngày bình thường là rất ít nhìn thấy Hàn Nguyệt Hoàng thất người. Coi như bọn hắn có lòng muốn nịnh bợ trèo dao. Cũng tìm không thấy phương pháp, hôm nay cùng Ngũ Thiên này gặp nhau, có lẽ là một cái cơ hội tốt a. Convert by Lucario. Hết chương.